Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183 chiến đấu. Hiện giờ chính mình linh lực tu vi mới luyện khí bát giai. Nhưng cùng với liều mạng chính là hỏa linh lực cùng lôi linh lực thuần túy. Nếu là hơn nữa lần trước được đến kim ô chi hỏa. Lại muốn hơn nữa một phần ưu thế, nhưng là này tu vi chênh lệch cũng không phải là kém một hai giai. Mà là suốt tứ giai. Cho nên muốn phải dùng linh lực thủ thắng. Không ngọt khả năng, mà chính mình luyện thể tu vi cũng là nửa bước trúc cơ. Đáng tiếc đối mặt chính là một con yêu thú. Hơn nữa vẫn là một con toàn thân là độc yêu thú. Cho nên nói tóm lại, chính mình tại đây chỉ xích huyết thiềm thử trước mặt ở vào hoàn cảnh xấu. Tịch Ly nhìn xích huyết thiềm thử lại lần nữa tập kích mà đến đầu lưỡi. Giơ lên trên tay kiếm chính là một kích. Tức khắc kia đầu lưỡi đột nhiên co rụt lại, đầu lưỡi tuy rằng che kín độc. Hơn nữa nhưng trường nhưng đoàn, nhưng là cũng là nó mềm mại địa phương. Trừ bỏ cái bụng đôi mắt này hai nơi tử huyệt, đầu lưỡi chính là nó nơi thứ ba nhu nhược điểm, xích huyết thiềm thử ăn đau. Đầu lưỡi tức khắc dù trở về, chỉ là nổi tại trên mặt nước một đôi chuông đồng mắt to. Giờ phút này oán độc nhìn Tịch Ly bàn tay thượng linh lực nhanh chóng tụ tập một cái hỏa. Cầu hướng về mặt nước ném đi, xích huyết thiềm thử một đôi sung huyết đôi mắt đột nhiên một cổ, giấu ở trong nước đầu phù ra tới. Lộ ra một trường phiếm tím đen miệng rộng, Tịch Ly toàn thân cảnh giác, dưa. Một tiếng ếch kêu, xích huyết thiềm thử trong miệng bắn ra một loạt thủy thứ. Thủy thứ tốc độ kỳ mau, phiếm hàn mang, dắt sát ý, ập vào trước mặt Tịch Ly lắc mình tránh né. Đồng thời trên người hiện lên hỏa cháo, bảo vệ quanh thân, kia thủy thứ mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Đường bắn ở trên vách tường thời điểm. Vách tường chỗ kết thượng thật dày lớp băng, Tịch Ly kinh ngạc. Này chỉ xích huyết thiềm thư thiên phú kỹ năng tựa hồ là thủy hệ. Nhưng là lại có chút biến dị, xích huyết thiềm thư thấy một kích không trúng. Trong miệng lại lần nữa xuất hiện một loạt thủy thứ. Hướng về Tịch Ly mà đến. Tịch Ly thân hình nhanh chóng ở trong sơn động xuyên qua. Khi thì thả ra hỏa linh lực cùng chi chiến đấu, xích huyết thiềm thư bị làm cho có chút táo bạo. Mắt thấy tĩnh tâm U Liên không có bao lâu liền mau thành thục. Mà trước mắt này nhân loại lại còn không có bắt lấy, Tịch Ly không biết dưới nước có thể hay không. Có thứ gì, muốn hấp dẫn thứ này lên bờ. Chính là này chỉ xích huyết thiềm thư hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Hoặc là nói, là luyến tiếc nó kia tĩnh tâm U Liên. Chậm chạp không chịu lên bờ, Tịch Ly thân thể cường độ không có ra hỏa này lợi hại. Nhưng là trên người trừ bỏ chính mình thân thể cường độ. Còn có một kiện phòng ngự pháp y, cho nên cũng hoàn toàn không sợ này thiềm thư. Nhưng là cũng chỉ là không sợ mà thôi. Nếu là muốn cùng chi chiến đấu không có thích hợp kế hoạch cũng chỉ có thể đủ làm một con rùa. Đen, cũng may, cơ hội đã xuất hiện. Xích huyết thiềm thư thấy chính mình 5 lần 7 lượt công kích đều không có kết quả. Trong mắt hung quang đại tác phẩm. Tức khắc liền từ dưới nước nhảy lên ngạn tới, chỉ thấy một con sắc thái diễm lệ. Đầy người nhọt độc thiềm thư giờ phút này chính quỳ dạp trên mặt đất. Làm công kích tư thế, gia thủy số 9. Chính mình nếu là cùng nó ở trong nước chiến đấu. Hỏa linh lực có kim ô chi hỏa thêm vào còn hảo. Chính là sợ chính mình lôi linh lực sẽ thương đến kia cây tĩnh tâm U Liên, rốt cuộc lôi điện ở trong. Nước tự hồ là sẽ có một ít tác dụng, xích huyết thiềm thứ đối với Tịch Ly chính là một trận thủy. Thứ công kích, hơn nữa đầu lưỡi cũng hướng về Tịch Ly không ngừng tập kích. Tịch Ly trên người đã có chút địa phương lây dính thượng nó độc. Bên ngoài bình thường pháp y đã xuất hiện cháy đen ăn mòn hiện tượng. Chỉ là này độc lại bị bên trong kia kiện phòng ngự pháp y cấp cản trở, mà thực bất hạnh chính là... Xích huyết thiềm thư kia biến dị thủy linh lực đối với Tịch Ly tới giảng không có gì tác dụng. Tịch Ly bản thân chính là thiên hỏa lôi linh lực. Hết chương.